Chương 391, tháng. Chiến tranh, đã không có huyền nghiệm. Ở nạ rủ tổ khẩn na là chi âm ra chi xuống, ở nạ rủ tổ thiên âm miểu miểu ra chi xuống, trừ phi, vân nhận thực lực vốn là bị cổ nổ hạ cao hơn một bậc, hoặc là nhân số nhiều gấp đôi, lại nhìn nha chống lại, thế nhưng, điều này có thể sao? Rất rõ ràng, căn bản cũng không khả năng cường đại trung nhẫn vào lúc này tăng cường lần sau trở thành thượng nhẫn. Thượng nhẫn thực lực, càng thêm cường đại rồi. Mà tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ở vào giờ phút này, có thể phát huy ra ảnh cấp lực phá hoại. Ở Konoha, cao đoan chiến lực, trong nháy mắt, tăng nhiều gấp mấy lần. Tại dạng này tình thế xuống, thắng lợi thiên bình, đã bắt đầu ngã về nạ rủ tổ bọn họ. Trung kích, va chạm. Chiến tranh, vẫn là đồng dạng khốc liệt. Đây là một đài cối xay thịt. Mỗi thời mỗi khắc đều có người bị chết thành phấn vụn. Thế nhưng, chiến trường đã lặng lẽ nhiên biến hóa. Chết đi, đại thể đều đã biến thành vân nhẫn dô y tàn sát một phương, đã ở thời gian dần qua, đã biến thành cô nổ hà người. Thần kính thông thần kính thông thần kính thông kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, ở cái này bên trong chiến trường tung hoành ngang dọc. Mỗi một đạo kim quang thời gian lập lóe, thì có một cái vân nhẫn cánh mạng bị thu gặt, từng ra một ít quả quyết, giam tráng sĩ tự chặt tay thượng nhẫn, mới có thể ở nạ rủ tổ trong tay, mì hệ nở cơ nở dê, bảo vệ nhất mệnh. Thế nhưng, người như vậy lại có bao nhiêu rồi ý, làm như vậy về sau, có năng lực hay không ở cái này bên trong chiến trường, bảo toàn cánh mạng đây những này, nạ rủ tổ không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại nạ rủ tổ phải làm, chính là mỗi một lần thần kính thông lấp lóe lần đầu gặp gỡ. Liên là đối với trước mắt địch nhân vung xuống này trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích. Đây là từ vân nhẫn cái nào lý đắc tới vũ khí, là vân nhẫn ảnh cấp cường giả tiêu hao hết 10 năm thời gian, tìm lần chân quý tài liệu tạo ra. Thế nhưng, quay đầu lại, nhưng là muốn giết hại vân nhẫn. Có thể cười, châm trọc. Thần kính thông, phi lôi thần chi thuật. Mặc dù nhiên, tương tự, nạ rủ tổ còn có phi lôi thần chi thuật, thế nhưng... Hiện tại nạ rủ tổ căn bản liền đã rất thiểu sử dụng, mặc dù nhiên sử dụng phi lôi thần chi thuật tiêu hao trả cờ dạ, đối nạ rủ tổ này khổng lồ trả cờ dạ tới nói, so với sử dụng thần kính thông tiêu hao chính là liền tốt lắm rồi, thế nhưng, này là chuyện lúc trước. Bây giờ nạ rủ tổ, này to lớn tinh thần lực, căn bản là không sợ điểm này tiêu hao. Bởi vì, nhẫn giả chiến đấu, mặc dù là chiến trường, cũng có khả năng rất nhanh sẽ kết thúc. Trừ phi song phương đều có cao đoàn chiến lược, ảnh cấp cường giả gia nhập, sao còn hoặc là vĩ thú gia nhập. Cái này tốt, lại là chân chân tránh tránh chỉ cựu chiến. Rõ ràng nhiên, lần này chiến tranh, cũng không phải chỉ cựu chiến. Ở khẩn na la chi âm xuống, ở thiên âm miểu miểu xuống, cố nộ hạ người đã dần dần mà chiếm lĩnh chiến trường thượng phong dô y, bắt đầu giết hại nổi lên vân nhận đến. Dưới tình huống như vậy, vân nhận là không thể nào từ đấu. Một thời gian, từng đạo đặc biệt đạn tín hiệu lên không, ở không trung nổ vang. Sau đó, dường như như thủy triều. Vân nhẫn, từng cái một thối lui. Mặc dù còn ở chiến đấu, cũng là quả quyết bức lui đối thủ, nhưng sau đó xoay người liền lách người. Đối mặt đã tan tác vân nhẫn. Cổ nộ hạ người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, quay về vân nhẫn, chính là một đường truy sát. Có thể nói, đoạn đường này truy sát, vân nhẫn lại là một hồi thảm thiết thương vong. Dù sao, ở đào vong đường ở trên nào có người còn quan tâm được nhiều như vậy, đặc biệt này truy ở người phía sau, dưới tình huống như thế, rất dễ dàng sẽ bị người đánh giết hoặc là kích thương. Lần này truy sát, vân nhận đến lúc đó gặp vận rủi lớn dô y ở cổ nổ hà người vẫn đuổi tới biên cảnh, mãi đến tận bọn họ vượt qua biên cảnh, trốn về lôi chi quốc lánh địa ở ngừng lại. Có thể nói, bọn họ tiềm nhập bao dài con đường, liền bị đuổi giết bao dài lộ trình. Có thể nói là đồng nhất cái điển hình tự gây nghiệt thì không thể sống loại hình. Đứng ở lưỡng quốc biên cảnh ra, nhìn từng cái chật vật không ngớt, đào vong ra vân nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Giết hại tiêu diệt địch nhân là rất sảng khoái, rất uy phong, thế nhưng, cái này tốt kịch liệt chiến đấu, nạ rủ tổ giống như mình không dễ chịu. Nạ rủ tổ vẫn là quá thấp đánh giá chiến tranh đối với mình tinh thần lực tiêu hao. Khẩn na la chi âm. Thiên âm miểu miểu, còn có thần kính thông. Mặc dù nhiên mình bây giờ tinh thần lực đã rất cao, bình thường căn bản cũng không cần lưu ý điểm này tiêu hao. Thế nhưng, hiện ở chiến tranh nhưng là không giống nhau. Khẩn na la chi âm sử dụng, thiên âm miểu miểu thời điểm. vẫn là cao mật độ thần kính thông sử dụng. Để nạ rủ tổ tinh thần lực tiêu hao rất nhanh. Hoàn toàn cùng nạ rủ tổ trước muôn pháp tướng phản. Mặc dù chiến tranh ở ngắn ngủi, thế nhưng, điên cuồng sử dụng số lần, như thường để nạ rủ tổ không chịu được. Cũng còn tốt vân nhẫn người ở cổ nổ hạ thực lực tăng vọt xuống, quả quyết rút lui, muốn không phải vậy, chiến đấu ở tiếp tục tiến hành, không bao lâu nữa, chỉ cần nửa giờ, nạ rủ tổ tinh thần lực liền sẽ cao tiệp. Mà nạ rủ tổ mình cũng sẽ hôn mê đi qua. Xem ra, sau đó vẫn không thể như vậy, thần kính thông mặc dù nhiên rất thuận tiện, không cần tọa độ. Thế nhưng, cái này tốt cao mật độ sử dụng, tinh thần lực vẫn là rất nhanh tiêu hao. Xem ra, sau này trong chiến tranh, hay là muốn lấy phi lôi thần chi thuật làm chủ. Thần kính thông, chỉ có ở chỉ cần thời điểm mới sử dụng. Đối phó những này tiểu lâu la và vân vân, sử dụng thần kính thông quá đại tài tiểu dụng dô y không sai. Sử dụng thần kính thông tinh thần lực tiêu hao rất nhanh, hoàn toàn có thể nói, nạ rủ tổ tinh thần lực trên diện rộng tiêu hao, có hơn nửa là ở thần kính thông bên trong tiêu hao. Cũng khó trách dô y, bên trong chiến trường, tùy ý đều là địch nhân, vì lẽ đó, nạ rủ tổ thần kính thông sử dụng, cũng là rất nhiều lần. Dày đặc, tinh thần lực tiêu hao tự nhiên cũng đã rất sắp rồi. Cùng nạ rủ tổ bình thời chiến đấu so với mà bắt đầu, hoàn toàn hai cấp bậc. Đang suy nghĩ, tay trái nạ rủ tổ từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc rút ra một cái tam xoa phi tiêu. Này ở trong tay. Vậy mà sau đó chỉ cần không gian nhận thuật là phi lôi thần chi thuật. Như vậy, tam xoa phi tiêu sử dụng cũng phải ôn tập một chút. Dù sao, là lúc sau chủ yếu binh khí. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta, thắng lợi nhìn biên cảnh một bên khác lôi chi quốc lãnh địa, nạ rủ tổ tay phải lôi đỉnh phương thiên hỏa kích dơ lên cao. Cao giọng hò hét đến. Ừ, kèm theo nạ rủ tổ lời nói, này truy kích vân nhận tới, hiện tại đứng ở nạ rủ tổ sau lưng một đám cổ nổ hạ nhận giả, trong nháy mắt hưng phấn cao giọng reo hò. Mặc dù nhiên cái này bất quá là một lần thắng lợi, thế nhưng, cũng như thường khó có thể che giấu mọi người hưng phấn. Dù cho, trận này thắng lợi ở lần này trong chiến tranh đem sẽ không hề bắt mắt chút nào. Dù cho, trận này thắng lợi tương hội tại sau này vô số thắng lợi cùng trong thất bại nhân chìm. Dù cho, trận này thắng lợi, ở chiến tranh sau khi kết thúc, nhìn lại lúc ở mỗi lần kia trong chiến đấu, chính là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, mặc dù là cái này tốt, hán, chính là thắng lợi, là thuộc về nạ rủ tổ, thuộc về ở đây tất cả cổ nổ hạ nhẫn giả, vào giờ phút này thắng lợi. Lúc này cuồng hoan, lúc này hưng phấn, lúc này hò hét. Thắng lợi cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều.